Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, phần 38. 38, biến mất. Vòng cổ nghe được Hàn Cẩm Minh hỏi chuyện, Hàn Ngữ Hâm hồi ức một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Mẫu thân trước kia chưa bao giờ nói với ta phụ thân thân phận. Nàng chỉ là nói cho ta nhất định phải lưu tại Hàn gia. Nàng nói chung có một ngày, phụ thân sẽ đến tìm ta. Đến nỗi mấy ngày nay, ta vẫn luôn ở đế quốc chiến trường tu luyện, cũng không có cảm giác được chung quanh có cái gì dị thường nha. Như vậy, từ từ, Hàn Cẩm Minh đột nhiên há to miệng nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ khí cũng đột nhiên biến hóa một chút. Ngươi nói ngươi mấy ngày nay đều ở đế quốc chiến trường. Ngươi thật sự tiến vào đế quốc chiến trường. Đúng vậy, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Đế quốc chiến trường sự tình không cần thiết gạt Hàn gia người. Bởi vì nàng về sau ở đế quốc chiến trường thế tất sẽ lại lần nữa cùng Hàn gia người chạm mặt. Bên ngoài người khả năng không ai nhận thức nàng, cũng không biết nàng chi tiết, nhưng là Hàn gia bạn cùng lứa tuổi, đại đa số người đều là nhận thức Hàn Ngữ Homani, thậm chí còn có Hàn Quân Viễn. Ở đế quốc chiến trường, nàng tin tưởng chính mình khẳng định sẽ cùng nam nhân kia lại lần nữa chạm mặt. Hảo, ta đã biết được đến Hàn Ngữ như thế khẳng định cùng đạm nhiên trả lời. Hàn Cẩm Minh trên mặt biểu tình lại lần nữa biến hóa một chút. Ngay sau đó, hắn cả người lại khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Mẫu thân ngươi linh bình sự tình ta sẽ theo vào. Ở đế đô ngầm thị trường có một loại linh dẫn hương, nghe nói có thể truy tung đến mất đi người linh bình hơi thở. Đương nhiên, này còn cần người nọ sinh thời bên người chi vật, này đó liền giao cho ngươi tới chuẩn bị đi. Ngươi tìm được rồi mẫu thân ngươi đồ vật, ngày mai lấy lại đây cho ta là được. Hảo, nhìn thấy Hàn Cẩm Minh thực khẩn trương chuyện này, Hàn Ngữ Hâm cũng liền an tâm rồi. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, Hàn Cẩm Minh như vậy khẩn trương không phải bởi vì hắn đối Hàn Quân Du có bao nhiêu thâm thân nhân cảm tình, mà là bởi vì hắn sợ hãi Hàn Quân Viễn. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm xoay người rời đi, Hàn Cẩm Minh nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, sắc mặt dần dần biến hóa, cuối cùng tràn đầy một mảnh phức tạp. Hàn Ngữ Hâm cũng không có ở biệt thự nhiều làm dừng lại. Nàng từ thư phòng ra tới, liền trực tiếp rời đi biệt thự, về tới chính mình trụ tiểu chung cư. Năm đó, Hàn Quân Du còn ở thời điểm, các nàng mẹ con ở Hàn gia đãi ngộ còn tính không tồi. Nhưng là mẫu thân sau khi chết, nàng một người đã bị phân tới rồi cái này tiểu chung cư. Bất quá lúc trước chuyển nhà thời điểm, Hàn Ngữ Hâm thật cẩn thận bảo lưu lại sở hữu mẫu thân di vật. Dựa theo chính mình trong đầu ký ức, Hàn Ngữ Hâm ở chính mình phòng ngủ giường phía dưới nhảy ra một cái trí vật dương. Mở ra cái dương, bên trong tất cả đều là Hàn Quân Du lưu lại đồ vật. Bên người chi vật, muốn quần áo hoặc là trang sức đi. Hàn Ngữ Hâm ở trong dương phiên phiên, tìm được rồi trước kia Hàn Quân Du vẫn luôn bên người mang theo một quả nhẫn. Nhẫn, Hàn Ngữ Hâm trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh. Nàng nhớ rõ, Hàn Quân Du trước kia thích nhất hai cái trang sức, chính là chiếc nhẫn này, còn có một cái vòng cổ. Cái kia vòng cổ nàng vẫn luôn bên người mang theo. Trước khi chết còn riêng thực trịnh trọng giao cho Hàn Ngữ Hâm trong tay. Mà hiện tại, cái kia vòng cổ không thấy. Là ai mấy ngày nay tiến vào quá nơi này trộm đi vòng cổ sao? Vẫn là cái kia vòng cổ đã sớm bị có tâm người lấy đi. Mà nguyên lai Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn không phát hiện. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy trong đầu suy nghĩ có điểm loạn. Sự tình liên tiếp phát sinh, không phải là đơn thuần ngoài ý muốn. Nàng mơ hồ cảm giác được có cái gì âm mưu, ở chính mình không biết thời điểm, đã là lặng yên không một tiếng động kéo ra chính mình màn che. Xem ra, chính mình đời này thật sự sẽ không quá không thú vị. Canh ba rơi xuống xong, đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.